Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, đệ 576 trang. Ba, tinh đồ tài nguyên 10 cuốn đồ linh dắt ti. Một loại tinh đồ thiên phú cấu tạo tài liệu, dùng cho tinh đồ thức tỉnh trước tự mình khung, cho nên 7 phần thiên chú định, 3 phần dựa dốc sức làm. Thiên phú cơ bản chú định, nhưng có thể thức tỉnh nhiều ít, thức tỉnh phương hướng nào tinh đồ thiên phú, vẫn là có thể ảnh hưởng. Trừ bỏ này đó tài nguyên, còn có nguyên bộ cam cấp trang bị, Phù Xuyên xưa nay đối trang bị trang phục không phải rất mạnh cầu. Đó là bởi vì đối với tài nguyên thương mà nói, tài nguyên trang bị chung, trang bị vĩnh viễn bài cuối cùng, nhưng nhặt được không giống nhau. Rất hương, ở này đó bảo vật bên trong. Hóa võ trung tâm cùng đồ linh dắt ti giá trị tối cao. Một cái hóa võ trung tâm là có thể mua tam đầu cam cấp sủng vật, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngư lão quái đám người cống hiến chiến lợi phẩm có giá trị 100 triệu lam tệ. Cũng có rất nhiều dược liệu cùng các loại bảo vật. Cơ bản giá trị ngang hàng 100 triệu, này đó lão cẩu trà trộn nhiều năm. Làm tận chuyện xấu, tài phú không tầm thường. Bị Úy Minh Đường lấy đi hơn phân nửa. Phân cho Phù Xuyên còn có nhiều như vậy, nhưng chân quý nhất kỳ thật là hải khô thạch, nguyên tưởng rằng đều cho Úy Minh Đường. Phù Xuyên sửa sang lại thời điểm mới phát hiện còn để lại chính mình một đoạn xiềng xích, chiều dài. Nhưng thật ra vừa vặn đủ hoàn cổ, thắt cổ đều không đủ dùng, cầm áo vật chất thưa thớt. Có trực tiếp cầm áo, cũng có cùng loại hải khô thạch như vậy trực tiếp siêu cường hút áo. Giống đồng thuật có miss khả năng tính, nhưng hải khô thạch hút áo năng lực lại là cố định, trên đời này. Cố định vật chất ổn định tính vĩnh viễn cao hơn phi vật chất ở ngoài tồn tại cho dù là linh hồn. Kỳ thật cũng là thiện biến, Phù Xuyên nội tâm kính sợ thiên nhiên cùng thế giới. Cũng không cho rằng nhân loại loại này linh trưởng sinh linh cao quý. Nàng nhìn hải khô thạch, có chút thở dài, nếu ta là thủy hệ hoặc là thổ hệ. Tinh đồ nhưng thật ra có thể đi hải khô thạch hút áo lộ tuyến. Đem nó vật chất đặc tính rời đi lại đây, Phù Xuyên tiếc hận nó vật chất không thuộc chính mình dự. Định tinh đồ kế hoạch, liền đem hải khô thạch buông, tiểu hoàng. Tỷ tỷ, ngài muốn nhất tinh đồ là cái gì? Không có muốn nhất cái này cách nói. Người không thể quá tham. Muốn căn cứ chính mình tình huống hợp lý vọng tưởng. Ta muốn... Tự nhiên không phải là tốt nhất, vậy 12 khôi chi nhất. Tượng trưng mà yết tiểu hoàng. Ngoặc kép chấm hỏi, ai nha, ta tỷ tỷ, mà yết ở 12 khôi bên trong đều thuộc về khó nhất tinh đồ chi nhất. Thuộc tính cường hãn, tuy là thích hợp nàng loại này đã có thể khôi phục sinh mệnh lại có thể tụ tập nguồn năng lượng vô. Hạn lưu tinh đồ chi nhất, nhưng thật sự khó được, đế quốc có bao nhiêu người có thể ra đời 12 sao khôi đồ. Giang Vân Tế Vũ phía trước có thể đè nặng Đông Hầu Thượng Khanh. Dựa vào cũng là tinh đồ, cho nên Phù Xuyên thiết tưởng cũng không bảo thủ khiêm tốn. Mà là cực cao mục tiêu, tỷ tỷ. Này rất khó, ta biết. Cho nên ta sửa chủ ý. Giờ phút này Phù Xuyên đích xác sửa chủ ý. Bởi vì kế hoạch trước sau là căn cứ tình huống trước kia cùng nhận chi mà chế tác. Trước mặt cục diện biến hóa. Đỉnh đầu tài nguyên cũng có điều biến hóa. Tự nhiên đến căn cứ hiện có tài nguyên làm mặt khác tính toán, bởi vì giết chết tân nương phía trước. Trước bắt được nguyên tố chi giới. Sau đánh chết tân nương bạo một đống đồ vật. Bản thân phó bản là có khen thưởng. Đây là giáo dục cục phía trước xét duyệt quá quan nguyên nhân, cho nên cái này phó bản trừ bỏ bạch. Lâu lòng mang dị tâm mà đưa tích phân ở ngoài. Bản thân phó bản nội ẩn chứa tài nguyên khen thưởng cũng cần thiết trải qua giáo dục bộ cùng cô Sơn. Bên kia xét duyệt thông qua, một khi đánh vỡ phó bản, đích xác sẽ bị truyền tống đến nhân gia hổ khẩu. Nhưng đồ vật bản thân liền ở A, cho nên danh sách bên trong còn có 4 cùng 5.4, sơ cấp nguyên tố chi. Giới, tử cấp, đã nhận chủ, Panini bí mật, nảy sinh Panini dã tâm ngọn nguồn. Nơi phát ra với nàng từ Krui ngàn năm truyền thừa gia tộc bảo khố chung được đến sơ cấp không? Gian chi giới. Tử cấp, còn chưa nhận chủ, thông qua nó nắm giữ không gian rời đi cùng truyền tống đóng cửa bí thuật. tiến tới làm tiểu thành thế giới nguyên tố nhưng từ nàng thao tác. Sao trời chi nước mát, ngân diệu cấp nguồn năng lượng vật chất. Panini nhiều năm chiếm cứ tiểu thành cắn nuốt nguyên tố nguồn năng lượng tổng hợp thể. Bị này lấy nuôi dưỡng đại lượng cương thi được đến cương thi nguyên huyết lôi kéo sao trời chi lực. Vì chính mình tiến hóa sau tu luyện mà riêng rèn luyện ra một giọt sao trời đá quý. Nội hàm vũ trụ cảnh nội thuần túy sao trời lực lượng. Nhưng dùng cho cộng tinh đồ xây dựng chung 30% cảm ứng sao trời lực tương tác. Có thể tinh đồ chói định, gia tăng tinh đồ uy lực. Cũng có thể ở sáng tạo tinh đồ trước dùng cho tăng lên tinh đồ tư chất. 5. Phó bản công lược trực tiếp khen thưởng. Chủ MVP cống hiến phương. Ngăn cơn sóng dữ. Cá nhân tổng hợp hệ số 14.0. Siêu ưu tú biểu hiện. Nhân phi thần điện dưới trướng phó bản. Là 5 tỉnh liên hợp phó bản. Không vào áo thuật cung. Trực tiếp khen thưởng một viên Soranh chuyển cầu. Ở trong chứa 24 loại ngân diệu cấp khen thưởng. Xuất từ giáo dục bộ bảo khố ra. Bí ẩn giả thiết. Không ngoài tiết. Bằng vận may quyết định cuối cùng khen thưởng. Phù Xuyên sở dĩ thay đổi kế hoạch. Chính là bởi vì hai quả nhẫn còn có sao trời chi nước mát. Nếu ở tính thượng hải khô áo thạch. Nàng liền có những thao tác địa phương. Đầu tiên, nàng đến trước đêm này Soranh chuyển cầu cấp chuyển một chút. Thứ này cùng chiếc hộp Pandora có điểm giống, nhưng người sau càng không xác định một ít. Mà Soranh chuyển cầu ít nhất là có bảo đảm ở 24 tuyển 1. Kém cỏi nhất cũng là ngân diệu cấp. Nói thật, ngân diệu cấp tài liệu giá trị khẳng định thấp hơn ngân diệu cấp bảo vật. Bởi vì người sau là một đống ngân diệu cấp tài liệu tài năng làm thành thành phẩm, Phù Xuyên bắt đầu lão quy củ. Thiêu một ít luyện kim tài nguyên lấy bảo đảm lưu một ít khí vận giá trị ở trên người, hảo đi. Cái này một ít khả năng cũng chính là 20 mấy trăm triệu lam tệ đi. Không có mục đích tính thiêu. Đỉnh đầu có cái gì tài liệu liền thiêu cái gì. Nhưng cố ý thiêu thất bại. Cho là tích góp phong phú luyện kim kinh nghiệm. Cũng là thiêu khí vận, này cũng coi như là thiêu tiền lấy tích cóp Soranh chuyển cầu nhân phẩm, kỳ. Thật Phù Xuyên biết loại này phó bản khen thưởng. Đặc biệt là chỉ một khen thưởng. Giống nhau sẽ không quá thái quá. Cơ bản là cùng thí sinh phù hợp tài nguyên. Đây cũng là giáo dục bộ tôn chỉ. Cho nên dĩ vãng Phù Xuyên từ chư phó bản chung bắt được khen thưởng luôn là thứ tốt. Bởi vì hữu dụng, cho nên mới hảo. Không phải bởi vì hảo mới có dùng, ở cái này tiền đề hạ. Thiêu tài nguyên thuộc về bỏ được hai từ bộ lang, nửa giờ sau. Phù Xuyên thiêu xong rồi này phê tài nguyên. Dù sao là bạch lâu những cái đó lão cầu tài sản. Không đau lòng, sau đó nàng bắt đầu chuyển cầu. Hết chương.